Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 930, hiện trường tràn đầy máu tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ kinh ngạc nhìn Osep, vị thượng tướng năm sao của Hùng quốc này được gọi là tướng quân bách chiến bách thắng, lúc này trông vô cùng nhếch nhác, lăn một vòng từ dưới bậc thang xông đến. "Các hạ tổng thống, cứu tôi." Bỗng nhiên, một bóng dáng đen từ trên trời hạ xuống, ầm, giống như một viên đạn đại bác rơi vào người Osep. Bậc thang bằng đá hoa cương bị Diệp Bắc Minh dùng một cước đạp nổ, Osep bị đợt khí nổ tung đá bay ra ngoài, ngã trên đất, ông ta vừa định bò dậy, mỗi cước dẫm vào ngực ông ta, đồng thời dẫn đến giọng nói như thần chết của Diệp Bắc Minh. "Chính ông hạ lệnh đánh bom nguyên tử, để cửu sư tỷ của tôi bị thương, phân tán tu vi đúng không?" Giọng nói của Diệp Bắc Minh giống như đến từ địa ngục, tản mát ra cái lạnh thấu xương. "Mày..." Osep nằm trên đất, nghẹt thở. Ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, run giọng nói. "Diệp Bắc Minh, nơi này là Hùng quốc, mày điên rồi sao?" Osep bị dọa sợ gần chết. Đây là một người điên, thật sự là một tên vô cùng điên khùng. Từ Cao Ly quốc đuổi giết đến Hùng quốc thì cũng thôi đi, lại còn dám xông vào thủ đô Hùng quốc. "Diệp Bắc Minh, mày biết đây là đâu không?" Một giọng nói uy nghiêm truyền tới. Cuối bậc thang có một người đang đứng, người đứng đầu Hùng quốc, một tiếng quát lạnh. "Thả tướng quân Osep ra." Diệp Bắc Minh đến nhìn cũng không thèm nhìn, giây tiếp theo, nhấc chân, trong con ngươi màu xanh của tướng quân Osep phản chiếu đế giày của Diệp Bắc Minh, giọng ông ta run rẩy. "Diệp Bắc Minh, mày muốn làm gì?" Ầm, một tiếng vang thật lớn trả lời Osep, đầu ông ta nổ tung giống quả dưa hấu. Diệp Bắc Minh ở ngay trước mặt người đứng đầu Hùng quốc, còn có cả mấy trăm tầng lớp cấp cao Hùng quốc, ngay tại bậc thang trước cửa lớn Hạ nghị viện Hùng quốc. Một cước giết chết gấu nước một vị thượng tướng năm sao của nước này, hiện trường tràn đầy máu tanh, khiến cho hô hấp của tất cả mọi người đều dừng lại. Cách chương.